Vãn chiều thất tiểu hoàng thúc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn cả chị Ướng Vãn dành mấy phút suy nghĩ về câu này, nhưng cô không phải người hay giữ mọi thứ trong lòng, nên hỏi thẳng. Chị không vui à? Triều Tân cười. Không có, chị chỉ cảm thấy, cô thở dài, chị rất khó gần đúng không? Không hiểu vui đùa, cũng chẳng biết cách gần gũi với người khác. Người duy nhất cô thử gần gũi là Hướng Vãn. Vì em có vẻ giống mình hấp tấp. Hấp tấp, cô thích từ này. Không hề khó gần, ở cạnh chị thoải mái hơn người khác nhiều. Vì Triều Tân bao dung, những trải nghiệm của chị khiến chị có thể chịu đựng được rất nhiều việc. Cứ như thể chỉ cần Hướng Vãn bước vào vòng tròn của chị, cô có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Vậy sao sáng nay em không nói chuyện với chị? Lúc ăn cơm cũng thế. Em ngại, Hướng Vãn nói. Triều Tân bật cười, nhướng mày. Em biết ngại hả? Hôm qua không thấy ngại gì, giờ mới. Phản ứng ngược, Hướng Vãn mím môi, nhỏ giọng. Mỗi lần nhìn thấy chị, em nhớ đến lúc chị không mặc quần áo. Chắc em chưa điều chỉnh được. Chiếc xe đang chạy bon bon bỗng khựng lại vài giây rồi mới trở lại tốc độ bình thường. May mà lúc này đường cao tốc khá vắng. Triều Tân lúng túng, không được lái xe trong lúc lái xe. Dạ, không được nói mấy chuyện này trong lúc lái xe. Triều Tân sửa, dạ. Hướng Vãn gật đầu, nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ một lúc, Hướng Vãn lại hỏi Triều Tân. Chúng ta, là gì của nhau vậy ạ? Đang tìm hiểu nhau chăng? Triều Tân lắc đầu, không phải, Hướng Vãn định nói lại thôi. Triều Tân vô lăng, kiên nhẫn nói. Em nghe này, không phải là chị không có trách nhiệm hay là không thích em. Nhưng chị thấy, TNSD, C không nên là chất xúc tác cho một mối quan hệ. Hay nói cách khác, là khởi đầu, trước khi làm chuyện ấy, với chị, em đã không suy nghĩ kỹ và cũng không thể nào sau một lần là nghĩ thông được, nên đừng vội. Chị thích ở bên em, có thể em cũng thấy chị ổn, nhưng nếu muốn xác định mối quan hệ thì không đơn giản thế đâu. Có thể nó sẽ đòi hỏi đối phương phải đặt mình vào kế hoạch tương lai của họ, nhưng chị không nghĩ là em hay chị đã sẵn sàng cho việc đó. Triều Tân dừng lại, rồi tiếp. Em sắp vào học rồi, phải đối mặt với môi trường mới, biết đâu em sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Lời lẽ uyển chuyển, nhưng Hướng Vãn vẫn nhận ra, Triều Tân có chút tự ti. Dường như chị không tin rằng sau khi tiếp xúc với nhiều người đồng trang lứa hơn, Hướng Vãn vẫn sẽ chọn chị. Chị có thể cùng em làm những việc em thích, nhưng nếu muốn bắt đầu yêu đương, em suy nghĩ kỹ thêm. Triều Tân nói, Hướng Vãn nhìn chị chằm chằm, suy tư. Sao chị cứ bảo em suy nghĩ thêm, còn chị thì sao? Chị nghĩ gì? Chị, nếu em suy nghĩ kỹ rồi, chị sẽ đồng ý không? Hướng Vãn tò mò, chị không nói vậy. Triều Tân mỉm cười lắc đầu. Vậy thì chị còn lo lắng gì nữa? Nói hết cho em biết đi, để em xem thử có hợp lý không? Hướng Vãn nghiêng người, chớp mắt. Triều Tân im lặng một lúc. Hướng Vãn nhìn Triều Tân, vẻ mặt có phần thờ ơ. Lại nhớ đến dáng vẻ rừng rưng bóc quýt ăn của chị sáng nay. Chị biết không, thái độ đó của chị ở chỗ em là bị nhốt vào lồng heo rồi dìm xuống sông đấy. Hướng Vãn chưa từng chứng kiến, chỉ nghe mấy cụ kể lại. Triều Tân nhướng mày nhìn Hướng Vãn, ít nhất cũng phải quỳ 3 ngày 3 đêm trong từ đường. Hướng Vãn như đang dỗi, Triều Tân lại bật cười. Vậy hôm qua lúc chị mời gọi em, lúc em quậy trên giường, sao em không nghĩ đến chuyện mình phải quỳ mấy ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vãn lấy hai tay ôm mặt, không thèm để ý đến Triều Tân. Sao lại dỗi? Triều Tân không hiểu lắm. Hôm qua đã nói chuyện rõ ràng rồi mà. Lúc hôn nhau, Hướng Vãn cũng tỏ ra rất thoải mái, nên cô mới có ý định thử thêm lần nữa. Em không biết nữa, có lúc em rất phóng khoáng, có lúc lại cổ hủ. Hướng Vãn vẫn ôm mặt, chị nhận ra. Hôm qua em không thấy có gì không ổn, hôm nay chị mặc quần áo vào thì em lại thấy không thoải mái. Em có thể đừng nói chuyện mặc quần áo, C, Q, N áo nữa được không? Triều Tân bất lực, em xin lỗi, chuyện này, chị chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Cô tự kết luận, cũng đâu cần phải có kinh nghiệm. Sao lại nói vậy? Chị đề nghị, Triều Tân hắng giọng, chị đề nghị là, em chỉ cần có mình chị là đủ rồi. Hướng Vãn khoanh tay. Suy nghĩ về logic trong câu nói của Triều Tân. Chị vừa muốn thoải mái, phóng khoáng, vừa muốn chung thủy một lòng một dạ. Cũng không phải yêu cầu gì, chỉ là kiểu này hơi rắc rối, ít nhất thì mình phải khỏe mạnh mà. Triều Tân nói, tai bỗng đỏ ửng. Hơn nữa chắc em chưa tiêm vaccine HPV đúng không? Mà em lại không thể dùng đồ bảo hộ, khá nguy hiểm đấy. Triều Tân nói cũng có lý. Vậy hôn thì sao ạ? Hướng Vãn hỏi. Bây giờ tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP khá cao, em biết không? Nó cũng lây qua đường hôn, có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Chị thì không bị nhiễm. Triều Tân nói, vậy nên, ở bên chị là an toàn nhất. Hướng Vãn cong môi cười. Thế nếu bảo người đó đưa giấy khám sức khỏe thì sao ạ? Chắc không làm giả chứ? Nếu đi khám cùng người đó thì sao ạ? Vậy thì khi nào có kết quả khám, em đưa chị xem giúp. Sợ em không hiểu, Triều Tân ngẫm nghĩ, lòng bỗng thấy ấm áp. Qua lại đôi câu, Hướng Vãn cũng cảm thấy lòng mình rộn ràng. Thế là cô không nói gì thêm, chỉ gọi. Chị Triều, sao thế? Trưa nay Vu Chu với mọi người rủ em đi ăn, chị có đi không? À, họ có mời chị à? Không, chị Triều có đi không? Vậy em mời chị đi. Sao em phải mời chị? Em nói vậy, không phải muốn chị đi cùng sao? Cô hiểu nhầm mà, em tôn trọng chị, kính trọng chị thôi. Không biết nhớ đến chuyện gì, Triều Tân chống khuỷu tay lên cửa xe, cười tủm tỉm. Sao thế? Hướng Vãn nhìn, thực ra em không muốn chị đi, nhưng lại muốn chị lái xe đưa em đi, nên mới lịch sự hỏi, đúng không? Ngủ với nhau rồi đúng là khác thật, vì đang nắm giữ một bí mật mà không ai khác biết. Triều Tân cảm thấy mình đã học được cách tỉnh hơn. Sao chị nghĩ vậy ạ? Hướng Vãn ngạc nhiên. Vì chị vừa nhớ, Vu Chu, rủ em mà, thì sao cơ, chị không thích Vu Chu sao? Hướng Vãn thấy khó hiểu, Vu Chu tính tình hòa đồng, dễ gần, hầu như ai cũng quý mến. Không có, tác giả lớn, chị rất tôn trọng thì đi thôi, em mời. Hướng Vãn ngồi thẳng dậy, gửi tin nhắn thoại cho Vu Chu. Vu Chu, em dẫn chị Triều đến thì có được không? Vu Chu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, vừa mở đầu đã cười. Đừng nói với chị là người ta ở cạnh em, rồi em bật loa ngoài cho người ta nghe. Ủa sao chị biết hay vậy? Đừng nói với chị là em cũng bật loa ngoài cho người ta nghe tin nhắn thoại của chị đấy. Chuẩn, vậy em hỏi chi nữa? Mấy giờ hai người đến? Hướng Vãn nhìn Triều Tân, Triều Tân ra hiệu nhìn bản đồ dẫn đường. Còn 40 phút đến Giang Thành, chị gửi địa chỉ, bọn em đến thẳng luôn. Đợi 1-2 phút, Hướng Vãn nhìn điện thoại, nói với Triều Tân. Lẩu bò Triều Châu đường thể thao Bắc, phiền chị Triều ả, lại coi cô là tài xế. Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn một cái, rồi đổi điểm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.